Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 467, chương 463, chiến đấu tiên đoán. Hô, thật sâu thở hắt ra. Rasaku mở miệng nói, ta cũng đoán được, ngươi tính toán, còn có ngươi chiến đấu kế tiếp phương thức. Nói tới chỗ này, Rasaku dừng một chút, nhìn xem Ash muốn mở miệng. Lập tức đuổi theo hắn tiết tấu mở miệng, tiên đoán, làm sao có thể, nhân hai trong nháy mắt, giống nhau ngữ khí, giống nhau lời nói từ Rasaku cùng Ash trong miệng nói ra. Ash ngây ngẩn cả người, Rasaku khẽ mỉm cười nói, tiếp xuống, ngươi sẽ để cho Ho-Oh sử dụng Sky Attack, thần điểu mãnh kích, đến tiến công Charizard, tương đối, Future Sight. Dự báo tương lai, công kích cũng sẽ hiệp trợ Ho-Oh công kích Charizard. Vừa nói, Charizard đã ngưng tụ thành hỏa diễm cự trảo, hướng phía Ho-Oh bắn tới. Mà Ho-Oh bên kia, trong lúc nhất thời cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Có chút không biết làm sao nhìn về phía Ash. Ash nhíu mày, nói ra, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, công kích Charizard. Tuân lệnh sau Ho-Oh lập tức sử dụng xuất thần chim mãnh kích phóng tới. Charizard vừa định tránh đi. Hư không mở ra, đếm tới Future Sight, dự báo tương lai, Sight Bow, niệm lực, cầu từ phía sau lưng đập về phía Charizard. Bất quá có trước đó Rasaku nói tới, Charizard đã sớm chuẩn bị, hai cánh đột nhiên một cái. Thân hình hướng phía không trung vọt tới, đồng thời cũng là né tránh Ho-Oh cùng Future Sight. Dự báo tương lai, công kích, tiếp xuống, Ash sẽ nói không có khả năng. Rasaku bình thản thanh âm vang lên, không có khả năng, Ash giật mình kêu lên. Kêu xong, Ash ngây ngẩn cả người, sờ sờ miệng của mình, đồng thời cũng là nhìn về phía Rasaku. Trên khán đài đông đảo người xem cũng là ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, liền Lorelai đều tiến đến Lily trước mặt, nghi hoặc mà hỏi thăm. Lily, người nói Rasaku có phải hay không có thể Future Sight? Dự báo tương lai, năng lực, bằng không làm sao lại đem Ash ý nghĩ đoán chuẩn xác như vậy a? Lily nhíu mày suy tư một chút. Sau đó quan sát tỉ mỉ một chút Rasaku trạng thái. Sau đó nghĩ tới điều gì? Thổi phù một tiếng nở nụ cười. Lily nụ cười này, Lorelai cũng là mộng. Trong lúc nhất thời cũng là không hiểu rõ cái này đối với gia hỏa đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm. Cười một hồi, Lily lúc này mới lên tiếng giải thích nói. Lorelai tỉ, ngươi nghĩ lầm. Rasaku căn bản không có Future Sight, dự báo tương lai, năng lực, hắn chẳng qua là cùng Ash quá quen. Ash phương thức chiến đấu, cùng đối với chiến đấu nắm giữ năng lực, đều là rõ như lòng bàn tay. Ngay từ đầu, hắn chỉ là che, nhưng là chỉ cần đoán đúng một lần. Như vậy chiến đấu kế tiếp đi hướng, liền sẽ bắt đầu thuận Rasaku ý nghĩ đi. Ếch, là thế này phải không? Lorelai trong lúc nhất thời cũng là có chút không thể tin được. Chính là như vậy, Lily khẳng định nói. Đầu tiên, Rasaku cũng không có vừa vào sân liền cùng Charizard song trọng tiến hóa. Charizard liền xem như hiện tại, cũng là duy trì phổ thông dáng vẻ. Cứ như vậy, liền đem Ash tư duy dẫn hướng. Rasaku đang lợi dụng ràng buộc chi lực làm sự tình khác. Lorelai nghe xong, giống như đúng là đạo lý này. Lily tiếp tục nói ra, để Ash có hoài nghi. Đây là bước đầu tiên. Tiếp xuống, chính là đem Ash tiếp xuống dự định nói ra. Càng thêm để Ash hoài nghi Rasaku đã có được Future Sight. Dự báo tương lai, năng lực, chờ một chút. Lorelai ngắt lời nói, cái kia Ash sẽ không sử dụng khác. Dứt khoát cùng Rasaku nói phản đến. Làm thành như vậy, Rasaku cũng chơi không đi xuống a. Đương nhiên có thể, nhưng đây chính là Rasaku chỗ thông minh. Lily tự hào nói, Rasaku hiện tại nói tới là Ho-o tiến công phương thức tốt nhất. Dùng khác, mặc dù có thể, nhưng hiệu quả không lớn. Còn có thể bị Charizard phản đánh. Người cảm thấy Ash sẽ không cần Rasaku phương thức sao? Vừa nói, Ash mới một lần nghe theo Rasaku. Tại Charizard bị Future Sight, dự báo tương lai, tập kích trong nháy mắt. Sky Attack, thần điểu mãnh kích, hướng phía Charizard bắn tới. Mà dạng này lần lượt nói chúng, Aston liền có chút loạn. Hoàn toàn không có dĩ vãng tiêu chuẩn. Chậm như vậy chậm mang xuống. Rất có thể cứ như vậy bị Rasaku chậm rãi kéo chết. Lily khẳng định nói. Mà tại Lily cùng Lorelai giải thích thời điểm, Rasaku vẫn như cũ dùng bình thản ngữ nói ra. Bị Charizard đánh bay về sau, lập tức dùng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục nhanh chóng thể lực. Lúc này ngươi đã có chút bực bội rồi. Quyết định dùng Uin, thổi bay, đem Charizard thổi đi, trao đổi Pokemon đến ứng đối. Ho-oh, Recover, tự mình tái sinh, sau đó Uin, thổi bay, Ash bực bội nói. Rasaku nhìn xem Ho-oh Recover, tự mình tái sinh, khôi phục HP, mắt sáng rực lên, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, Recover, tự mình tái sinh, Uin, thổi bay, tại Rasaku một trận miệng pháo về sau. Ho-oh bốn chiêu toàn bộ đi ra, mà Charizard hiện tại chỉ có Fire Claw, hỏa diễm chảo, một chiêu, theo Ho-oh dùng sức vỗ cánh, đem Charizard khu trục xuất chiến đấu trường, thay thế bên trên cầu long về sau. Rasaku yên lặng sắc mặt phía trên, rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, mà cái này ý cười vừa ra, Ash trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vỗ ót một cái, ám đạo chính mình tâm cảnh không tới nơi tới chốn. Không sai, Ash hiện tại đã phản ứng đến đây, hết thảy đều là Rasaku một tay bày kế trò hay, chính mình còn đần độn phối hợp, đem nguyên bản lớn ưu thế hoàn toàn sóng thành hiện tại cái bộ dáng này. Mỉm cười, Rasaku mở miệng nói, u, lấy lại tinh thần a, xem ra ta biểu diễn vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Nếu là tiếp tục, đoán chừng ta một con cầu long đều có thể đem Ho-oh chậm rãi mài chết. Ash cười khổ, đại ca, người diễn kỹ này vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nếu là đến nhà, có phải hay không đem ta đi bán? Ta còn muốn giúp ngươi kiếm tiền a. Dùng sức vỗ vỗ gương mặt của mình, Ash trầm giọng nói, liền xem như thế yếu, ta Ho-oh cũng đầy đủ lật bàn. Tiếp xuống sử dụng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đến sò xét cầu long sâu cạn, phối hợp Future Sight, dự báo tương lai, tính bất ngờ, có thể khởi xướng tổng tiến công. Hỏa lực áp chế cầu long, Rasaku lần nữa bình thản nói, sử dụng thần thánh, A Phi, theo bản năng, Ash liền theo Rasaku lời nói ra sử dụng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đến sò xét cầu long sâu cạn, nhưng cũng còn tốt chính mình kịp thời ngừng lại, không có khiến cho dùng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, nói ra. Mà thừa dịp cái này trong nháy mắt thời cơ, cầu long phát ra giống giận rung trời, tại chiến giống áp chế xuống, Ho-oh đặc công cùng đặc phòng đang điên cuồng giảm xuống, Ho-oh trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ, mà đúng lúc này, cực hàn lôi viêm cũng là đột nhiên bắn ra, hung hăng đánh trúng vào còn đang do dự Ho-oh, trực tiếp đem nó smackdown, đánh rơi. Đem toàn bộ mặt đất đều toàn bộ băng phong. Ho-oh, sử dụng Recover, tự mình tái sinh, đến khôi phục nhanh chóng thể lực. Dạng này lại có sức đánh một trận. Sau đó lợi dụng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, đến tan rã khối băng thoát khốn. Ash còn chưa kịp nói chuyện, Rasaku nhanh chóng nói, Ash đã có cả đầu, nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng một màn phát sinh. Ho-oh lợi dùng Recover, tự mình tái sinh, khôi phục thể lực, sau đó Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, dấy lên, nhanh chóng đem trên mặt đất khối băng tan rã. Sau đó hô ô lần nữa, tinh thần sáng láng phóng tới bầu trời. Nhưng là tất cả người xem đều thần sắc cổ quái nhìn xem As. As đơn giản hỏng mất. Chính mình Pokemon nghe theo đối thủ chỉ lệnh để chiến đấu. Còn có so với đây càng thêm làm cho người sụp đổ sự tình sao? As hiện tại cảm giác chính mình là cái dư thừa người. Trong lòng cao giọng gầm thét lên. Còn có thể hay không hào hào đến trận Pokemon chiến đấu a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.